Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, thứ 1021 chương bị phế được không còn một mảnh. Yêu nghiệt tính tình từ trước đến nay so sánh nóng nảy. Nhất ngữ không hợp, hắn liền có khả năng xuất thủ đánh người. Hiện tại nhìn thấy hắn đại hắc hòa đối với hắn mà nói quan trọng nhất Vân Sơ. Cư nhiên bị người khi dễ, hỏa khí càng là cọ cọ cọ đi lên trướng. Yêu nghiệt vô ý thức đã nghĩ vươn xúc tu, muốn hút khô long hành thiên máu. Tay vừa mới vươn đến, lại nghĩ khởi mình đã không phải Phật Liên. Đơn giản lại ở long hành thiên trên đầu vỗ nhất bàn tay. Thẳng đánh được long hành thiên toàn bộ đầu đô biển phân nửa. Nhưng lại long hành thiên không có bất kỳ lực lượng đánh trả. Làm duy nhất có thần cách chí tôn thần hoàng, đại ma cỗ thân thể này phát ra thần hoàng uy áp cũng không phải là phổ thông thần hoàng có thể so. Với được cưỡng, lại huống chi chỉ là long hành thiên loại này thần tôn. Yêu nghiệt lại đánh được một chút cũng chưa hết giận, hai tay đột nhiên vừa nhấc, này phương trong không khí dường như nứt ra rồi một khâu. Trên trời lờ mờ có thật nhỏ giọt mưa bùm bùm khuynh vẩy xuống. Long hành thiên trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại tử vong sợ hãi bao phủ xuống. Kia thật nhỏ giọt mưa đột nhiên điên cuồng xoay tròn, liên tiếp thành một tuyến, nhảy vào long hành thiên thân thể chung. Phốc xích, máu tươi bắn tung tóe ra. Vân Sơ vừa mới tới gần, liền thấy long hành thiên vai trực tiếp bị cắt đoạn, giống như bị cái gì vũ khí sắc bén một đao chặt bỏ tới bình thường. Giọt mưa hỗn loạn máu trâu rơi trên mặt đất, xa xa nhìn lại, trong không khí sương mù mênh mông, mang theo nồng đậm đẫm máu vị, tựa như hạ mưa máu. Trong đêm đen quang mang cũng không lượng, viễn sứ đại đèn lồng đỏ tìm không được ở đây yên tĩnh. Xa xa nhìn lại, trái lại nhiều một loại cảm giác quỷ dị. A, long hành thiên thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Yêu nghiệt cuối cùng cảm giác mình thay Vân Sơ ra khẩu khí. Trong lòng thoải mái nhiều, đang muốn trực tiếp thương long hành thiên giết, Vân Sơ thanh âm vang lên. Yêu nghiệt, trước đừng giết hắn, lưu hắn hữu dụng. Yêu nghiệt tay dừng ở không trung, trong mắt sát ý đang nhìn hướng Vân Sơ thời gian thốn đi. Nghi ngờ nói, tiểu Vân Vân, người lưu hắn làm chi? Người trước đây không phải cùng gia đã nói. Cỏ dại thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh a. Ta nói rõ ràng là, lửa rừng thiêu bất tận. Bất quá quên đi, cỏ dại liền cỏ dại đi, Vân Sơ cười mắng một câu. Nữ nhi của hắn, chính là cái kia Long Tâm Nguyệt còn đang trên tay ta. Cho nên lưu hắn còn có chút dùng, người phế đi tu vi của hắn liền hảo. Long Hành Thiên vừa nghe Vân Sơ lại muốn phế đi tu vi của hắn. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Kinh hoàng hô, bất, biệt phế ta, ma hoàng điện hạ, biệt phế ta, làm thiên thần cư người cầm quyền, làm một tu luyện thời gian dài như vậy, không dễ dàng gì mới được vì thần tôn bất luận cái gì tu luyện giả đến nói. Phế đi bọn họ tu vi của bọn họ, quả thực so với giết hắn còn khó chịu, hắn báo đáp ân tình nguyện bọn họ trực tiếp giết hắn, mà không phải đưa hắn theo trong mây ném xuống địa ngục. Đáng tiếc, cho dù hắn thế nào đau khổ cầu xin, Vân Sơ và yêu nghiệt chờ người càng là ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Không có một tia đồng tình, ở hắn muốn giết người khác thời gian, liền muốn làm hảo mình cũng có một ngày sẽ bị người khác giết chuẩn bị. Yêu nghiệt không chút do dự đánh nát long hành thiên đan điền. Đưa hắn suốt đời sở học tu vi, phế được không còn một mảnh. Long hành thiên cảm thụ đã vỡ vụn đan điền, cả người rơi vào điên trạng thái, không chịu nổi này đả kích khổng lồ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đã thành một tên phế nhân. Long hành thiên chưa đủ gây cho sợ hãi. Yêu nghiệt trực tiếp nhìn về phía đêm tối, đại hắc, mau, đem người này trang khởi lai. Đêm tối liếc mắt nhìn đỉnh đại ma bộ dáng yêu nghiệt. Hắn có chút kinh ngạc, yêu nghiệt lại còn lại xuất hiện. Đêm tối mấy ngày liên tiếp buồn bực tâm tình, cuối cùng bộc lộ ra một tia vui mừng đến. Trang khởi lai, yêu nghiệt đạo, khẳng định muốn trang lạp, kia nếu không ngươi muốn khiêng hắn a, dùng bao tải trang, nói tới chỗ này, Yêu Nghiệt dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì. Trừng Hướng đêm tối, người bao tải đâu, dùng hết rồi, đêm tối, suýt nữa quên mất. Yêu Nghiệt chủ thượng có một loại đặc thù mê, bộ, ma, túi. Đêm tối yên lặng theo không gian của mình nhẫn chung lấy ra một cái bao tải. Tương Long Hành Thiên thân thể trang đi vào, Yêu Nghiệt còn tự mình tiến lên, đem bao tải buộc nghiêm kín thực, sau đó dùng nhất căn dây thừng giúp đỡ, cuối cùng mới đem kia dây thừng giao cho đêm tối. Hừ, không được dùng khiêng, muốn kéo đi, đêm tối đờ đẫn nhận lấy dây thừng, cảm giác mình ở kéo nhất đống rác. Yêu Nghiệt lúc này mới hài lòng chiều Vân Sơ nhảy tới. Tiểu Vân Vân, được rồi, hiện tại ngươi nói muốn đi đâu? Vân Sơ cũng rất hài lòng, đi tìm Dung Dung, thuận tiện nhượng Long Tâm Nguyệt xem thật kỹ nhìn cha nàng hạ tràng, Long Tâm Nguyệt. Yêu Nghiệt gãi gãi đầu, cảm giác đối với danh tự này có chút xa lạ, nữ nhân này là ai? Nhắc tới Long Tâm Nguyệt, Vân Sơ mắt lập tức liền chìm xuống đến. Một dự đoán được quân mỹ nhân không thành, ngược lại muốn cướp đi Liên Kỳ Phong nữ nhân, nằm cái rãnh. Yêu Nghiệt lập tức lại nổi giận, quân Hàn Nguyên cũng tính, Liên Kỳ Phong kia trọi gà mắt nàng cũng dám cướp, nữ nhân này ăn gan hùm mật gấu. Nghe nói, Vân Sơ lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt. Cái gì gọi quân mỹ nhân cũng tính, ý của ngươi là, cướp quân mỹ nhân là có thể. Yêu Nghiệt đạo, đây không phải là trọng điểm mơ siêu, Vân Sơ đạo, đây là trọng điểm, là phi thường nặng trọng điểm mơ siêu. Yêu Nghiệt yên lặng nhìn Vân Sơ. Giả ý là, bởi vì quân Hàn Nguyên là xác định vững chắc cướp bất đi. Hắn yêu người yêu muốn chết, sao có thể dễ dàng như vậy bị cướp đi, nhưng Liên Kỳ Phong kia trọi gà mắt sẽ không như nhau lạp. Này hơi có chút nguy hiểm mà, Vân Sơ miễn cưỡng tiếp thu hắn giải thích. Cao lạnh hừ một tiếng, cướp chồng ta. Yêu Nghiệt lập tức hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang tiếp thượng một câu. Diệt nàng tổ tông, Vân Sơ lúc này mới hài lòng. Yêu Nghiệt vỗ ngực một cái. Tiểu Vân Vân người yên tâm, người diệt không xong, nhượng ra đến, ra hiện tại nhưng lợi hại, đêm tối yên lặng cùng ở phía sau bọn họ. Kéo bao tải Lý Long Hành Thiên, có loại trong nháy mắt lại trở về trước đây cảm giác. Chỉ là, tổng thiếu chút gì, hắn lấy ra truyền âm phù nhìn lại nhìn. Đã lâu rồi, truyền âm phù rất lâu không lượng qua. Hắc Tiểu Thiên kia đáng ghét phiền toái nhỏ lẽ nào là bởi vì hắn không cho nàng hồi phục truyền âm. Cho nên, bất phát, đêm tối mộc mặt tự hỏi, có muốn hay không cho nàng truyền âm? Có muốn hay không? Đang hắn xoắn suýt thời gian, bọn họ đã đến mục đích. Ninh Tuyết Dung kỳ thực không ở y quán, cũng không ở Kiền Nguyên Tông, mà là đang huyền phủ. Đi tới huyền phủ, Vân Sơ trực tiếp đi Ninh Tuyết Dung gian phòng. Mới vừa đi vào Ninh Tuyết Dung gian phòng, không gian chung Ninh Tuyết Dung liền có cảm giác, trực tiếp theo trong không gian đi ra. Vân Sơ hỏi, thế nào, Liên Kỳ Phong nghĩ khởi cái gì tới rồi sao? Ninh Tuyết Dung mân môi, nhàn nhạt lắc đầu, không có, nàng liếc mắt nhìn đêm tối bên chân bao tải. Đây là Long Hành Thiên, Vân Sơ đạo, đi, người dẫn chúng ta tiến không gian, đem Long Tâm Nguyệt cứu tỉnh tái thuyết. Ninh Tuyết Dung có chút kinh ngạc Vân Sơ vậy mà đem Long Hành Thiên đô cấp làm ra, nàng gật gật đầu, trực tiếp mang theo Vân Sơ chờ người tiến vào không gian chung. Mới vừa vào Ninh Tuyết Dung đặc thù không gian, chiều sâu trong hôn mê Long Tâm Nguyệt liền rất khéo thanh tỉnh lại. Long Tâm Nguyệt nhìn thấy Vân Sơ chờ người, sắc mặt lập tức biến đổi, vừa sợ vừa giận đạo, đây là nơi nào, mau buông, phóng ta ly khai, các ngươi nếu như không thả ta, ta lập tức sẽ giết Liên Kỳ Phong. Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu dám giết nàng. Ta một ngày khảm ngươi một đầu ngón tay, thiết ngươi một miếng thịt, mãi đến ngươi toàn thân cao thấp, thương tích đầy mình, ngươi tin hay không? Ngoạc kép, hết chương.